Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, người mặt phất tâm. Kỳ thật nếu là khối này phân thân có phần thắng, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đem Khúc Vân diệt sát ở chỗ này. Đối Khúc Vân trận doanh phán đoán làm hắn vô pháp xác nhận cái này nữ hài trong tương lai hoàn cảnh. Hạ Lập Trường, chẳng sợ ít đi một cái đáng tin cậy minh hữu. Hắn cũng không thể tiếp thu xuất hiện một cái như thế đáng sợ địch nhân, thời gian. Đọc sách thời gian sao? Nguyên lai là như thế này à? Cùng những cái đó màn ảnh nguyên lý tương đồng. Nhất thúc Nan Miên tiên sinh cũng là người cái kia cấp bậc tồn tại à? Hảo à, giao dịch thành lập, tiền bồi ánh mắt không kém. Y tử xác thật vô pháp từ bỏ tinh quang rêu thu hoạch đâu, như vậy. Liền tới nói chuyện giao dịch nội dung đi. Xem ngài lão này tư thế chát căn cũng rất mệt đi. Chúng ta đuổi thời gian, đem yêu cầu y tử làm, cùng chúng ta khả năng yêu cầu tình báo đều một hơi nói xong đi, thời gian xác thật không nhiều lắm. Liền ở chúng ta lãng phí thời gian giải thích mỗi một giây. Tham lam nhà xưởng đều ở sinh sản tiếp theo phê ích lợi, cái gì là tham lam nhà xưởng? Ích lợi chỉ lại là cái gì ích lợi? Quan hệ đến tự thân tình huống, Trần Huy Tề nhịn không được hỏi, tuy rằng không có miệng, nhưng là hắn lại có thể thực quỷ dị mà không chịu ảnh hưởng bình thường nói chuyện. Khác dị vật tựa hồ liền không có này một tầng năng lực đâu, Animo tiến sĩ nhìn vẻ mặt của hắn phá lệ. Chán ghét, nhưng chung quy vẫn là trả lời vấn đề. Tham lam nhà xưởng là một cái thập phần đặc thù bội ảnh hiện tượng. Nó không thông qua tự thân pháp tác cắn nuốt vặn vẹo thế giới làm này đồng hóa, mà gần là dùng vặn vẹo như tầm ăn lên ảnh hưởng cải tạo thế giới, ta tưởng các ngươi hẳn là biết. Tham lam nhà xưởng vị trí, mà ngươi nhìn đến thật lớn kiến trúc đều không phải là bội ảnh bản thể. Tham lam nhà xưởng bản thể chỉ là trong đó một cái không chớp mắt phòng. Là cái nào phòng cũng không nhất định. Nhưng các ngươi có thể thông qua bội ảnh đặc thù tiến hành phán đoán, phá hư nó khó khăn không lớn. Chỉ cần bình thường bạo phá phá hủy kiến trúc kết cấu như vậy đủ rồi. Nếu các ngươi không có đủ chuẩn bị nói, hầm thuốc nổ, đúng không? Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng, Animo tiến sĩ hơi chút kinh ngạc mà trợn to hai mắt. Ngay sau đó gật đầu, chào phúng mà nhìn về phía Trần Huy Tề, đến nỗi ích lợi. Hai từ, người chính là ích lợi, là tham lam nhà xưởng lấy nhân loại vì nguyên liệu. Sở chế tạo ra tới cắn nuốt tự nhiên vạn vật dị vật. Ích lợi, là giết không chết, bởi vì trên thế giới này nhân loại ngàn ngàn vạn, người giết chết một người. Tổng hội có một cái khác chờ bổ thượng hắn vị trí, các ngươi sở làm sẽ chỉ là đối với tự nhiên vĩnh. Viễn đòi lấy, đem hết thảy cải tạo thành các ngươi yêu cầu hoặc là thích bộ dáng. Mà làm này hết thảy hành vi ngọn nguồn, tên này không phải thực thỏa đáng sao? Ngươi như vậy cường, vì cái gì không chính mình đi? Khang Tư Ni bất mãn hỏi, ta thi triển pháp thuật này thời điểm là không thể rời đi tại chỗ, hắn nói chính là lời nói thật. Khúc Vân chú ý tới trải rộng rừng cây những cái đó dây đằng. Này căn cần đúng là từ Animo tiến sĩ cẳng chân cùng bàn chân mọc ra từ ta mới từ hầm nơi đó. Lại đây, dọc theo đường đi bị những cái đó dị vật phong kín. Chúng ta đi bên này vòng qua đi, các ngươi mấy cái cũng không nghĩ lưu tại này cùng bọn quái vật ngốc tại cùng nhau đi. Theo kịp đi, Khúc Vân không hề lý Animo, cũng chưa cho Tào Thượng Phi bọn họ lựa chọn quyền lực. Trực tiếp lãnh mọi người rời đi, Animo tiến sĩ như lão thụ văn phong bất động. Nhìn theo Vân Thường tiên phủ đoàn người đi xa, hồ phương hướng sao, là tưởng trực tiếp lấy đi tinh quang rêu đi. Ha ha, đường vòng bên hồ khoảng cách như thế nào cũng đến đi lên hơn 10 phút. Chẳng sợ linh tinh xuất hiện mấy cái dị vật cũng sẽ lập tức bị nhẹ nhàng giải quyết, Doãn Hy Di nhàm. Chán, liền hiếu kỳ nói. Vân Vân, ngươi vừa rồi nói rõ kia quyển sách ghi lại chúng ta tương lai hành động. Rốt cuộc là vì cái gì à? Nhất thúc Nan Miên cấp bậc lại là sao lại thế này? Cái này à, Khúc Vân nhẹ nhàng cười cười. Hắn nhắc nhở, là thời gian à, Từ thời gian góc độ suy xét, chúng ta thật sự nhìn đến quá còn không có phát sinh sự tình sao? Ta cẩn thận đọc quyển sách này thời gian là ở bị giả cảnh sát chộp tới hầm thời điểm. Nếu sở liệu không tồi nói, chúng ta này đó người chơi chung, phía trước cũng không có bất luận cái gì một cái kỹ càng tỉ mỉ đọc quá quyển sách này đi. Chính là cái kia giả mạo nhất thúc nan miên nhị lưu trinh thám tiên sinh. Doãn Hy Di lập tức nghĩ tới điểm này, còn nhớ rõ Animo cuối cùng nhắc tới, nhúng tay, sao? Chỉ sợ này đó dị vật cùng với chế tạo chúng nó bội ảnh tham lam nhà xưởng đều không phải nguyên. Bản thế giới này sở hẳn là tồn tại, Ruiz vĩ đại đối lập giả nếu đem chúng nó đầu nhập vào thế giới. Này, như vậy đồng dạng trình tự nhất túc nan miên chân thân vì cái gì không thể ở chúng ta nghiêm túc. Đọc một lượt chỉnh quyển sách trước, tùy thời sửa chữa trong đó nội dung đâu. Vẫn là Mai Nhàn Thi trước hết ngộ đến. Ngươi là nói, mặc dù chúng ta phát hiện trong mắt chỗ đã thấy thư cùng nhị lưu trinh thám trong trí nhớ bất đồng. Cũng sẽ không nghĩ đến thư nội dung là ở chúng ta nhìn đến khi thay đổi. Đúng vậy, sợ là chúng ta thật sự ý thức được có một quyển có thể tùy thời thay đổi nội dung thư. Cũng sẽ không đối vị kia chân chính cao duy tác gia nhất thúc nan miên tiên sinh kế hoạch sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Ân lão nhân ý tứ, chỉ sợ nhất thúc nan miên thay đổi thư chung nội dung thủ đoạn cùng trò chơi thế giới xuất hiện cao. Vĩ độ giám thị thiết bị là đồng dạng nguyên lý, chỉ là ta đến nay nhìn không thấu mục đích của hắn. Thậm chí liền Animo chân chính mục đích cũng không phải như vậy xác định. Tình báo chung quy vẫn là quá ít a. Lão nhân gia nói không sai, là duy độ, hạn chế chúng ta tưởng tượng, ban đêm hồ ngạn so trong tưởng tượng càng thêm rộng thoáng. Sáng tỏ ánh trăng chiếu vào như gương mặt hồ nước thượng. Nương phản xạ đem hồ ngạn chiếu đến một mảnh ngân huy, một đôi wallaby mẫu tử đang ở cách đó không? Xạ uống nước, làm như thói quen du khách. Mọi người đã đến chỉ làm chúng nó lơ đãng mà run run lỗ tai. Chúng nó là Tania đặc có tiểu chuột túi. Tướng mạo cùng bình thường chuột túi tương tự, nhưng sau khi thành niên cũng chỉ có miêu nhi lớn nhỏ, nhìn dưới ánh trăng hồ nước cùng với nó khách. Thăm Doãn Hy Di ngọt ngào cười, đọc đủ thứ thi thư đại tiểu thư xa so vân thường tiên phủ đại đa số nữ hài tử càng ái lãng mạn. Vấn thời gian tính, nếu là đường vòng đi hầm cũng sớm nên tới rồi. Ngươi là tưởng chính mình tìm ra những cái đó tinh quang rêu. Khúc Vân gật gật đầu. Doãn Hy Di cũng không hiểu biết loại này thần kỳ thực vật đặc tính. Lại từ cái khác góc độ phỏng đoán tới rồi nàng ý đồ. Như thế nào tìm, Mai Nhàn Thi kinh ngạc. Nàng đồng dạng hiểu biết loại này thảo dược kỳ diệu chỗ. Tuyệt đối hắc ám cũng không phải là dễ dàng như vậy tạo thành. Trong ấn tượng, vân vân cũng không có cùng loại ma pháp a, Khang Tư Ni còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Vân. Sợ nàng miễn cưỡng chính mình thi pháp mà Khúc Vân. Chỉ là phiên tay lấy ra một chương quyển trục, thuận thế xé mở trong nháy mắt mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, liền ở hồ ngạn cách đó không xa. Có 6-7 phiến địa y nhan sắc bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là nổi lên mỏng manh vầng sáng. Tiếp theo, cực quang giống nhau biến ảo. Sắc thái sặc sỡ chiều sáng bắt đầu ở này đó rêu phong thượng lập loe. Ngưng tụ, cuối cùng biến thành tinh tinh điểm điểm quầng sáng ánh trăng dưới. Mỹ đến giống như ma huyễn thế giới. Lại cố tình, mọi người trong mắt chưa thấy được một tia hắc ám, ngươi làm cái gì? Mai Nhàn Thi cực nhỏ mà lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hảo đáng yêu, Khúc Vân cũng ngây dại một cái chớp mắt. Không biết là đắm chìm tại đây mê huyễn cảnh sắc chung vẫn là mê say Mai Nhàn Thi tiên thấy biểu. Tình, tiện đà thanh âm sâu kín mà đáp, tinh quang rêu là bằng vào linh hồn cảm giác mà sáng lên. Ta am hiểu tinh thần loại ma pháp, cũng không cần thật sự chế tạo tuyệt đối hắc ám không phải sao. Nguyên bản trong khoảng thời gian này tính toán tận lực không hề sử dụng quyển trục. Nhưng hiện tại hoài thuốc dẫn, trở về phục thi thi đan dược liền có thể bình thường thi pháp. Không mệt, chờ trở về đi. Luyện đan yêu cầu 3 cái canh giờ. Khang phục nhiều nhất 2 ngày. Nhàn Thi có chút nắm chắc, Mai Nhàn Thi nói một chút nắm chắc. Kia đó là nắm chắc, đem như vậy chân quý đồ vật đều lấy đi biết sẽ không không tốt lắm. Hằng ngày bản Nhậm Miên Sương nhu nhu nói, nàng chỉ là không đành lòng như vậy tốt đẹp sự vật từ trên thế giới biến mất ha ha. Ta cũng không phải là cái gì druid nga, Thi Thi, thử xem có thể hay không loại sống. Thứ này tựa hồ rất xứng đôi đảo tiên tông ven hồ bách hợp đâu, Khúc Vân Biên thu thập quang mang. Lộng lẫy tinh quang rêu biên dặn dò Mai Nhàn Thi, như vậy chân quý dược thảo. Bất luận có bao nhiêu chỉ là một lần lấy ánh sáng đều quá đáng tiếc. May mắn còn có kia quyển sách. Hết chương.